Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1444, nộ huyết sôi. Ngày hôm nay, Tô Viêm ở thiên đình phế tích, hắn ở đây, nhìn thấy quá nhiều, mình muốn biết đến sự tình, tiền sử, nơi này tao ngộ đại nạn, tao ngộ ngập đầu tai ương. Cũng là thiên đình thần thoại sụp đổ một cái bắt đầu. Tiền sử lão đại ca, không quản là Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt, đều rất muốn biết lão nhân ra người lai lịch, hắn ở huyền hoàng vũ trụ đến cùng là thân phận gì. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là cháy nhà ra mặt chuột. Tuy rằng không biết đại ca ở thiên đình địa vị, thế nhưng tọa trấn cửu đỉnh châu thiên đình phân bộ đại ca, há có thể là tầm thường cường giả, mặc dù là thiên đình ngàn tỷ đại quân chém giết trung cực chi địa chiến trường, đưa tới tạo hóa, đều bị đại ca nắm giữ. Điều này nói rõ, đại ca chưa từng tham dự trung cực địa tranh đấu, tiên tộc thủy tổ, địa phủ chi chủ, kỳ môn tổ sư, tam đại thủy tổ vậy cường giả, năm đó thảo phạt thiên đình. Mưu đồ chính là huyết sắc thiên quan. Hiện tại Tô Viêm cũng rõ ràng, nguyên lai huyết sắc thiên quan là gây nên đế lộ trung cực địa, gợi ra chung kết cuộc chiến căn bản đầu nguồn, liên quan đến quá to lớn rồi. Vật này hiện nay còn đang trong hậu tổ tinh, chưa từng mất. Năm đó tiền sử lão đại ca bị sinh tử luân hồi bàn quấy dày, lại bị Chu Tiên kiếm ảnh hưởng. Này trăm vạn năm tới nay, đại ca thần trí không rõ, có thể nói vẫn nằm ở ngủ say trạng thái. Mãi cho đến Tô Viêm tìm tới luân hồi dược, đại ca lấy đạo thiên thuật đem khôi phục lại 6/7 cấp độ, lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Tô Viêm thân thể trở nên cứng, thân thể chập trùng kịch liệt. Như vậy chính mình đây, hắn theo trung cực chi địa đi tới thiên đình phân bộ, vẻn vẹn sinh hoạt một tháng, lại bị đưa vào huyền hoàng vũ trụ, không nghi ngờ chút nào. Năm đó hắn, thương thế đặc biệt nghiêm trọng, bị phong ấn ở huyền hoàng vũ trụ bản nguyên bên trong. Lấy lực lượng bản nguyên tẩm bổ trăm vạn năm, cuối cùng là lão thủ lĩnh đem Tô Viêm mang ra ngoài. Mãi cho đến hiện tại, hơn trăm năm trưởng thành sử, Tô Viêm nhìn thấy một phần chân tướng, hắn nỗi lòng khó bình, đã từng chính mình trải qua quá nhiều. Chính như đại ca từng nói, hắn lắm tai nạn, điều này là bởi vì đã từng tự thân thiên phú quá mức yêu nghiệt. Gặp trời đố, địa phủ trùng ma, lại là cái gì? Khó mà tin nổi, Cự Trúc cũng bị xúc động, mất khống chế nói, địa phủ trùng ma là địa phủ nhất mạch cực kỳ thâm độc bí thuật. Người tào ngộ địa phủ trùng ma, lại vẫn có thể một lần nữa bước vào cảnh giới tu luyện, thậm chí triệt trưởng thành dài đến một vị hư tiên cường giả. Tiền bối biết đây là bí thuật gì? Tô Viêm tâm tình khó chịu. Biết một ít, Cự Trúc nói rằng, địa phủ trùng ma có thể để người ta tiềm năng cùng tư chất thoái hóa, có thể ô nhiễm thiên hạ cường thịnh thể chất, thậm chí ô nhiễm tiên đạo cảnh căn cơ, thuộc với địa phủ nhất mạch bí mật bất truyền. Một khi bị địa phủ trùng ma ảnh hưởng, không chỉ có thực lực rất khó tiến bộ, thậm chí còn sẽ kéo dài thoái hóa. Cự Trúc trầm giọng nói, có thể lý giải, đây là một loại nguyên rùa, thuộc về riêng địa phủ nhất mạch. Như vậy hiện tại ta trên người nhưng còn có địa phủ trùng ma ảnh hưởng. Tô Viêm sắc mặt trầm tĩnh, thời gian qua đi trăm vạn năm, hắn sống sót, không có chết đi, một lần nữa bước lên tu đạo đường. Tuy rằng không có nghịch thiên thiên phú, nhưng hắn lại nắm giữ một viên lòng kiên định linh, hắn có thể đi lên bước đi này, tuy rằng rất gian nan, trả giá quá nhiều gian nan, cũng nếm khắp cả các loại khổ sở. Có thể hiện nay Tô Viêm đã là một vị hư tiên, địa phủ trùng ma tuy rằng chặt đứt Tô Viêm tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng hắn không có liền như vậy sa sút. Y nguyên đứng lên, có lẽ sẽ có một ngày, hắn còn có thể tìm trở về tự thân tuyệt đỉnh thiên phú. Thế nhưng cần muốn cái gì điều kiện đặc thù? Người đời không biết, nhưng là Tô Viêm, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Thiên phú lại mạnh thì lại làm sao? Không có đại nghị lực đại khí phách, trước sau vô pháp vấn đỉnh cường giả cảnh giới. Tô Viêm lẳng lặng đứng ở chỗ này, nỗi lòng đại động, hắn ngóng nhìn thiên đình phế tích chi địa. Bên tai của hắn mơ hồ truyền đến tiếng chém giết, truyền đến tiếng khóc, một bộ nhân gian luyện ngục. Ở Tô Viêm trong con ngươi hiện ra, ở thiên đình trên phế tích phơi bày ra. A, Tô Viêm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, phảng phất một đầu dã thú bị thương. Đối với thiên đình phế tích phát ra rít gào thanh âm. Ta là một cái bất tường người sao? Tô Viêm, Trúc Nguyệt đau lòng, không muốn hắn suy nghĩ như vậy. Cửu đỉnh châu thiên đình hủy diệt, cùng Tô Viêm cùng một nhịp thở. Tiên tộc thủy tổ bọn họ vẻn vẹn chỉ là biết. Huyết sắc thiên quan là trung cực địa bay ra ngoài chí bảo. Nhưng là bọn họ tuyệt không biết. Tô Viêm cũng là trung cực địa đi ra. Thậm chí nương theo huyết sắc thiên quan. Thiên đình hủy diệt. Sao? Huyền hoàng thiên vực tao ngộ ma quỷ vụ xâm lấn. Triệt đề theo thiên vực thời không thoái hóa. Nguyên bản tiên tộc kiêng kỵ huyền hoàng thiên vực. Chưa từng tiến công bọn họ đại bản doanh. Kết quả hắc ám vật chất xâm lấn. Thúc đẩy huyền hoàng vũ trụ rất nhiều cường giả héo tàn. Điều này cũng dành cho bọn họ cơ hội tuyệt hảo. Huyền hoàng vũ trụ cơ hồ bị đánh tới tàn phế. Cuối cùng bất đắc dĩ, vũ trụ tự phong. Thời gian qua đi trăm vạn năm sau, lại gặp hạo kiếp. Có lẽ đây chính là nhân quả đi. Trăm vạn năm trước thiên phú thoái hóa hài tử quật khởi, là huyền hoàng vũ trụ che gió chắn mưa, trở thành trụ cột, thậm chí hóa giải quần tộc hủy diệt tình thế nguy cấp. Hiện hắn hôm nay đứng ở thiên đình trên phế tích, kích động trong lòng, con mắt mang theo nước mắt. Ta đã trở về, đến xem các ngươi rồi. Tô Viêm hai mắt có nước mắt lấp lóe, song quyền nắm chặt, đối với thiên đình phế tích gào thét. Khủng bố huyết thống phóng thích, sơ thủy kinh cũng đang vận chuyển, đại biểu hủy diệt thiên đình, đại biểu huyền hoàng vũ trụ, ở tuyên cáo hắn trở về. Phảng phất thiên địa có linh, cũng phảng phất tàn hồn không ngừng. Trong mơ hồ, từng sợi đặc thù sức ảnh hưởng đang giải phóng. Như là cô hồn dã quỷ ở hí rít, sợ quá chạy đi rất nhiều quạ đen. Như là từng bầy từ trần người, đứng ở thiên đình trên phế tích. Đứng ở tiền sử năm tháng, bọn họ đang xem Tô Viêm, ta còn sống sót, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn cho các ngươi báo thù rửa hận. Tô Viêm quỳ trên mặt đất, đối với thiên đình phế tích dập đầu, hắn lập xuống ý nguyện vĩ đại, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn cho thiên đình, đường đường chính chính đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Là năm đó thảm trạng đòi một câu trả lời hợp lý. Ở chỗ này mênh mông phế tích chi địa, tàn núi run lên, vạn mộc phát sáng, giống như là muốn phục sinh, muốn khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Trong mơ hồ, Tô Viêm cảm giác mình trở nên rất mạnh mẽ, đã biến thành thế gian ngoan cường nhất chiến sĩ, lại như là một loại đặc thù khí vận, một loại đặc thù tộc vận. Ở ảnh hưởng Tô Viêm, liệt tổ liệt tông, dưới suối vàng có biết, phù hộ ta, Tô Viêm phát ra cuối cùng một tiếng giống to, bóng dáng cũng đứng lên, cao lớn lạ thường cùng chú ý, thậm chí ở thiên đình phế tích tôn lên bên dưới, như vô địch vương giả, tràn ngập làm người nghẹt thở khí thế, tuyệt thế mạnh mẽ, sư huynh ngươi mau nhìn, ngày này, vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng thiên đình phế tích đột nhiên nổ vang, như là từng đạo sấm sét ở trong đó nổ tung, dung tai phát điếc, phế tích bên ngoài, chiếm giữ một vài người. Sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Bọn họ như là nghe được tiếng khóc, rất làm người ta sợ hãi, để bọn họ sờn cả tóc gáy. Tiếp theo, tiếng khóc bạo phát, động tĩnh rất lớn, đổ nát đầy trời mây đen, chấn động rách nát mặt đất núi đồi, làm cho đầy trời lá khô bay lượn, rì rào run lên. Đừng hoảng hốt, bất quá là cô hồn dã quỷ thôi. Một vị nam tử đến, mâu như chớp giật, khí tức cường đại, phóng lên trời, loáng thoáng muốn xuyên qua đến hư tiên trong lĩnh vực tiên thiên hòa. Nơi này chiếm giữ một ít quyền quý đệ tử dồn dập thay đổi sắc mặt. Vị này đến rồi, hắn là tiên tộc thập đại anh kiệt một trong tiên thiên hòa. Tuy rằng còn không phải hư tiên, nhưng là dù là ai đều có thể nhào bắt được. Tiên thiên hòa khoảng cách hư tiên chỉ có cách xa một bước. Bước vào hư tiên quá khó khăn, không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được. Tiên tộc đột nhiên ở đáng sợ, gốc gác ở nghịch thiên, nhưng là thất sắc nguyên tiên thủ, thiên địa hồng hoang bên trong, cũng chỉ có một gốc thôi. Bất quá hắn tiên thiên hòa cũng có niềm tin rất lớn. Ở chiến trường vạn tộc mở ra trước, tiến quân đến hư tiên cảnh giới, trước mắt cửu đỉnh buổi đấu giá sắp tổ chức. Hắn hy vọng cửu đỉnh buổi đấu giá có thể mang cho hắn một ít niềm vui bất ngờ. Tiên thiên hòa ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên đình phế tích. Nói, ngày xưa, nơi này thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tử thương ngàn tỷ, hung khí quá nặng, mấy trăm ngàn năm mới chậm rãi tiêu tan. Tuy rằng sống sót một ít chó mất chủ, cũng không đáng để lo. Nhưng là thiên đình đã vỡ diệt, những này từ trần cô hồn dã quỷ còn có thể làm loạn sao? Tiên thiên hòa uy thế rất lớn, nhìn xuống toàn bộ thiên đình phế tích, hắn có thể bình tĩnh, còn không đến mức bị dọa cho sợ rồi. Nhưng mà, thiên đình phế tích biến hóa càng ngày càng bất phàm, tiên thiên hòa thiên mục mơ hồ nhìn thấy, rộng lớn trong cương vực, bốc lên mà đến nồng nặc bất hủ tiên tinh, đều muốn hình thành từng con bất hủ chi long, đem muốn xông vào thiên đình phế tích. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ thiên đình phế tích, ông ứng lóa mắt, mất đi mạnh nhất đạo thống muốn trở về, đếm không hết tàn núi phát sáng, vô tận sụp đổ cung điện tỏa ra hào quang, toàn bộ u ám thiên đình phế tích, hiện tại đặc biệt thần thánh, sẽ không phải có chí bảo vấn thế chứ. Thời gian qua đi trăm vạn năm, có người nói thiên đình còn có mấy tông trấn tộc chí bảo. Tung tích không rõ, tiên thiên hòa tim đập thình thịch, quát lên, bọn ngươi theo ta đi vào nhìn qua. Hắn xuất lĩnh mười mấy vị bất hủ cảnh, thậm chí cũng có vài vị nửa bước chân tiên, hướng về phế tích chi địa vượt qua. Có đi hay không? Phụ cận một ít quyền quý đệ tử bản muốn đi vào tham gia trò vui. Có thể có người đứng ra ngăn cản bọn họ, cho dù là tiến vào có thể làm sao? Được bảo vật cùng kỳ ngộ cũng không phải chúng ta. Hơn nữa tiên thiên hòa vẫn còn ở nơi này, nói không chắc sẽ chém bọn họ diệt khẩu. Bọn họ nhìn theo tiên thiên hòa đám này cường giả đi xa, bóng dáng từng bước biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Nhóm người này cao cao tại thượng, một đường đi tới, ven đường bên trong thưởng thức nơi đây, hoài niệm các tổ tiên công lao. Bọn họ rất rõ ràng thiên đình sở dĩ lưu lạc tới mức độ này. Tiên tộc gia lực lớn nhất, một đường đi tới, thông suốt, bọn họ cũng rất dễ dàng. Phát hiện một đạo sinh chi khí, rất nhanh áp sát Tô Viêm. Sư huynh chính là hắn. Tiên thụ lễ sắc mặt âm trầm, chỉ vào Tô Viêm nói, chính là này dã tiểu tử, không nghĩ tới hắn trốn tới chỗ này rồi. Tiên thiên hòa con mắt nhìn phía Tô Viêm, xem thường, hắn rất tùy ý phất tay, nói, đem hắn trực tiếp chém xuống, tìm kiếm thiên đình di bảo quan trọng, mặt khác nữ nhân bên cạnh hắn không nên giết, giữ lại. Tô Viêm nghiêng đầu qua, hắn tóc đen rối tung, khí tức từng bước bình tĩnh, nhìn tiên tộc đến một đám tu sĩ. Hắn có chút thất vọng, vốn định lấy tiên huyết tế điện vong linh, không nghĩ tới vẻn vẹn đến rồi bốn vị nửa bước chân tiên. Giờ khắc này, tiên thụ lễ xuất lĩnh một nhóm trong bất hủ cường giả. Nhằm phía Tô Viêm, ven đường bên trong phong tỏa bốn phía không gian, phòng ngừa người này đào tẩu, trở về. Nhưng mà, tiên thiên hòa sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn mơ hồ phát hiện, người này người trẻ tuổi không đơn giản, quá chấn định rồi. Tiên thụ lễ bọn họ tuy rằng không cam lòng, còn là trở về, nhưng mà, ngay ở bọn họ quay lại thân thể, sắp trở về tại chỗ thời khắc, đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới Tô Viêm, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt, phát ra một tiếng giống to, gào, toàn bộ thiên đình phế tích đều bị Tô Viêm gào rung run lên. Một đạo sấm sét nổ vang ở phế tích ở trong. Mãnh liệt ngập trời, quét ngang toàn bộ phế tích chi địa. Hư tiên cảnh Tô Viêm, khủng bố tuyệt luân, khí huyết dồi dào, hồn quang xông thẳng lên trời. Không, mười mấy vị bất hủ hoảng sợ, đầy trời sóng âm đánh tới, nguyên thần của bọn họ đều sụp nứt, tao ngộ hủy diệt một đòn. Hư tiên cảnh, nguyên thần thành tiên, đồng đại vô địch. Mười mấy vị bất hủ tính là gì? Nguyên thần trực tiếp nổ tung. Thậm chí tứ đại nửa bước chân tiên đều kinh hãi gần chết. Nổi da gà đều nổi lên một thân. Như là nhìn thấy thiên đình vô địch bá chủ chí tôn trở về. Chết lại đây. Tô Viêm giống to. Đầu đầy loạn tóc rối tung. Oai hùng vĩ đại. Dương quyền về phía trước đánh giết. Tuyệt thế ánh quyền rơi ra hào quang. Chiếu rọi toàn bộ thiên đình phế tích, đều óng ánh rừng rực, như là một lần nữa tiền sử huy hoàng, muốn lại bắt đầu lại từ đầu quân lâm thiên hạ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.